một mỹ nữ như sống dậy chẽn bức vẻ. Mạnh Thiên Sở quan sát bức họa, thảy người vẽ bức họa này ngoài công phu thượng thừa ra, còn có vẻ như rất hiểu nữ tử trong bức vẽ. Nhân vì y có thể đem ánh mắt u oán của nữ nhân khắc họa lẻn từng nét bút làm ly tận trí khi nhìn kỹ thêm nữ tử trong bức họa. Sau lưng có mấy đoa mẫu đơn nở rộ, nữ tử mặc quần áo đỏ, ngực áo kéo chê lộ ra gò ngực đầy đặn, mặt như phù dung, mày dựa lá liêu, ánh mắt côn thu hút lòng người hơn cả hoa đảo. Da trắng như tuyết, tóc đen vần lẻn mái cao cao, chẽn đầu đầy chào báo lóe mắt, môi hồng hơi nhướn lên. Sắc thật là mỹ nữ tuyệt sắc. Ở góc trái của bức họa có bài từ, thu thiên nhân tán tiểu đình không, xạ lành đăng hòn sầu sát nòng, độc hưu không dai lường nạ phong, miệt mông long, nhất thụ lẻ hoa tế vũ trung. Ở dưới côn có một hàng chữ nhỏ, lâu nguyệt cư sĩ tặng người trong mộng, cách chương.